Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 526, Lục Lão Sư. Người trực tiếp niệm ta số chứng minh thư tính toán. Tuyển thủ thôn ở vào cỡ lớn trận quán phía Tây. Phía Nam theo dẫn đường nói là tiểu thương khu. Có thể mua sắm vật kỷ niệm. Bạn tay lễ, đồ uống đồ ăn chờ chút. Ngày mai nghi thức khai mạc kết thúc về sau. Chúng ta liền là đi chỗ đó. Thầy Blue hỗ trợ đúng không? Whitney hỏi, nàng làm đồ ăn thật có thể bán sao? Gâu đúng Blue tay nghề biểu thị hoài nghi. Khẳng định là hot dog, bánh mì loại hình nhanh thực phẩm. Lục Dã nói, bất quá bình thường mà nói. Đến xem loại này tranh tài. Mình mang dù sao cũng so bên ngoài mua muốn lợi ích thực tế a. Gâu và Whitney, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Blue tỷ, hẳn là sẽ chuẩn bị nhân viên bữa ăn. Whitney không xác định nói. Gâu trầm mặc, Blue, đây chính là ngay cả đỏ tiền bối đều hố qua gian thương a. Lục Dã, tốt, biết các ngươi cái gì cũng không có mang. Ngày mai ta cho ngươi hai chuẩn bị liền làm đi. Quá tốt rồi. Hai người cùng kêu lên nói. Đương nhiên là phải thu lệ phí. Lục Dã nhe răng cười một tiếng. Liền theo tinh cấp phòng ăn thu phí quy cách tới đi. Hở. Gâu xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Whitney như có điều suy nghĩ nói. Lấy Lục lão sư tay nghề. Cái này cũng cực kỳ có lời a. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến. Khách quan một vị nào đó chăn nuôi phòng nhân viên. Golden Rose City đạo quán chủ vẫn là càng có tiền hơn một chút. Lục Dã trầm ngâm một lát. Dù sao Jenga túi thần kỳ bên trong. Liền chứa đựng tủ lạnh. Trong tủ lạnh đầu thậm chí còn đặt nguyên liệu nấu ăn. Sáng mai chuẩn bị đơn giản đồ ăn. Lại đi nghĩ thoáng màn thức cũng được. Rốt cuộc, Lục lão sư đối với Lan lời nói thần bí khách quý. Còn rất là hiếu kỳ. Vào ở tuyển thủ thôn. Nổi danh mắt xích nhãn hiệu. Bù đép khách sạn. Ban tổ chức cung cấp chuyên nghiệp tuyển thủ phục. Giày chạy đua. Đây cũng là làm minh tinh huấn luyện nhà đãi ngộ. Đội Rocket tổ ba người điện thoại vẫn không gọi được. Lục Dã hoài nghi hoặc là thiếu phí. Hoặc là quay xong. Cũng là cái này ba thường ngày thao tác. Ngày mai mau chóng đến cạn hành trấn. Có hạng nhiệm vụ muốn sai khiến cho các ngươi. Biên tập xong tin tức. Lại cho bọn hắn ba nạp tiền điện thoại. Căn cứ mail trên trán định vị khí. Xác nhận bọn hắn phụ cận có trung tâm Pokemon lấy cung cấp nạp điện. Lục Dã lúc này mới an tâm nằm ngủ. Thở dài nói. Không bớt lo ra hỏa. Nhân vật chính đều không đáng đến ta để ý như vậy. Sắp sửa trước. Manh manh đát phát tới một đầu tin tức. Nội dung cùng lần trước thời không kẽ hở có quan hệ. Không riêng gì Alamos Thao. Thời không kẽ hở còn ảnh hưởng đến núi Coronit, Michina các nơi. Ta gần đoạn thời gian cần tiếp tục xử lý những này dị biến. Chấm ngoặc kép, Cynthia áy náy nói. Khả năng, tạm thời đuổi không trở về sen dầm thao. Lục Dã tỏ ra là đã hiểu. Nhíu mày, thật muốn giải quyết những sự tình này kiện. Chẳng phải là muốn chờ Pikachu cho lạc đà cừu đến trên một phát Thunderbolt. Hẳn là, Giratina cũng bắt đầu hành động. Dẫn đến thời không kẽ hở hiện tượng lại thường xuyên. Minh Vương Long bản kịch tráng. Kịch bản đều nhanh quên sạch a. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Ta nhớ được có chỉ Seaman. Có mảnh Gracidea ruộng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Lục Dã lắc đầu. Đề cao cảnh giác. Nếu như thật gặp gỡ Giratina. Tính tình của nó so kia hai đầu ngốc long muốn tốt một điểm. Không chừng có thể PY thành công. Đã là rạng sáng, điều tốt sáng mai đồng hồ báo thức, có lẽ là phụ cận không có gì cường lực hoang dại tinh linh. Lũ tiểu gia hỏa cũng hiếm thấy sớm ngủ yên, ở dưới ánh trăng Sylveon, hô hấp đều đều, tuyết trắng lông tóc có chút tỏa sáng, là mọi người mang đến hình ngọt mộng đẹp, tổng không đến mức trong mộng huấn luyện. Lục Dã suy nghĩ miên man, Gâu phát tới tin tức. Hỏi tới hay không phụ cận snooker sảnh đánh bia. Nửa đêm không ngủ, chuồn đi đánh bia. Lục Dã biểu thị không thể lý giải. Ha ha, không có chuyện gì. mọi người đều tương đương nhiệt tình. Vừa máu ngược hoàn chỉnh cái snooker sảnh, ở chung quanh người ánh mắt phức tạp dưới, gâu trống cán cây cơ, đắc ý nói, Lục Dã từ chối nhã nhặn mời. Lục lão sư đối với mình bia kỹ thuật có thanh tỉnh bản thân nhận biết. Có thể đem bi trắng vòng qua H8 đánh tới trong động. Đây cũng không phải là ăn với cơm. Đây là phát bệnh trình độ. Nói là huyễn kỹ cũng chưa chắc không thể. Toàn năng Lục lão sư. Tựa hồ tại pizza lỗ cùng Plan vs Zombie bên trên. Có khảm qua không được khả. Hôm sau, nhiệt độ không khí khô ráo. Sino địa khu khó được lớn tinh nhật. Zát, xia phét một buổi sáng sớm ngay tại ban công, loảng xoảng địa bổ hành. Tựa hồ muốn đem kim loại mang nhất đao lưỡng đoạn. Lục Dã vỗ vỗ nở bình. Nhìn về phía bên trong tinh linh trứng. Cảm khái nói. Ủy khuất ngươi, vịt vịt đang bề bộn, chờ nó rỗng lại mang ngươi đi. Màu xanh nâu tinh linh trứng lay động một cái, xem như đáp lại. Lục lão sư, tóc hồng Whitney đứng ở dưới lầu, nguyên khí tràn đầy địa ngoác. Tại nàng bên cạnh, màu quýt bím tóc Jasmine một bộ màu trắng váy liền áo. Hai tay mang theo cái túi bầy ở đầu gối trước, dịu dàng mà ngại ngùng. Tóc đen gâu trống cán cây cơ. Yon, ngáp, không ngớt, đi trước nghĩ thoáng màn thức đi. Lục Dã đi xuống lầu dưới. Hiếu Kỳ nói, thì còn ai vào đây? Maylin, Jasmine mỉm cười nói, nàng đã đi trước trận quán. Chờ đợi khai mạc, Lục Dã gật gật đầu. Quét mắt chấn động điện thoại. Ngẩng đầu lên nói, các ngươi trước đi qua đi. Ta sau đó liền đến. Tin tức là đội Rocket gửi tới. Nội dung là cán bộ. Chúng ta đã tại cạn hành trấn phụ cận. Vậy cũng không thấy được bọn hắn người A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã dựa theo định vị khí. Đi vào trận quán phía nam tiểu thương khu. Nói thầm lấy bốn phía nhìn quanh. Đột nhiên, tựa hồ có một cái móng vuốt níu lại chân của mình gót. Lục Dã lưng phát lạnh. Yêu nghiệt phương nào? Jenga, xe đầu pan, miệng kiệt. Jenga theo tiếng từ Lục Dã sau lưng bay ra. Đang định một trận miệng kiệt. Tổ ba người vội vàng hô to. Là chúng ta a, cán bộ. Lục Dã phân biệt kia ba đạo đen xì thân hình. Sững sờ. Các ngươi tại sao lại thảm như vậy? Nói rất dài dòng. Mèo. Chấm ngoặc kép. Mèo lau mặt. Chúng ta. Vẫn là dựa vào. Ăn vụng triển hội trên tam sắc viên thuốc. A.O. Jesse cầm xuyên ký. Mơ hồ không rõ nói. Mới sống sót. James chính ra sức uống lấy Zoto triển hội trên bò ò. Bò ò. Sữa tươi. Lộ ra phú nhị đại giản dị tự nhiên nụ cười. Hắc hắc. Cái này còn rất tốt uống. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chân tướng chỉ có một cái. Lạc bầy. Râu tơm đồ giám lúc này bay lên. Chỉ hướng mèo. Khánh điển trên hàng triển lãm liên tiếp bị trộm. Hung phạm là đội Rocket. Lạc bầy. Đội Rocket. Chúng ta sẽ không bị bắt vào cảnh thự đi. Omega. Thật đáng ghét cảm giác A tương đương. Đem công chống đỡ qua lời nói. Lục Dã thuận nói đi xuống. Ngay tại thi đua trong lúc đó bầy quầy bán hàng. Đem gần đoạn thời gian kinh phí kiếm đủ rồi nói sau. Bầy quầy bán hàng. Không sai. Toàn năng thi đua liền là Olympic. Olympic trong lúc đó bày quầy bán hàng. Đây không phải là cái gì sinh ý đều có thể kiếm tiền. Mặc dù nghe không hiểu Olympic là cái gì, nhưng tổ ba người cũng minh bạch cán bộ hạ đạt nhiệm vụ. Kia, bày quầy bán hàng vị trí. Chấm ngoặc kép, ta đã thay các ngươi tìm xong. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Dù sao bọn hắn không chỉ có thể kiếm đủ sân bãi phí. Còn có thể lại ngoài định mức lớn kiếm một bút. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau. Bộc phát ra đấu trí. Lời thề son sắt nói. Bao trên người chúng ta đi. Cán bộ. Nhất định sẽ kiếm đủ kinh phí. Lại chế tạo ra siêu cấp người máy. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Nói thực ra. Bọn hắn làm Gundam. Ta còn thật muốn cưỡi một chút. Nhưng là phải gìn giữ cán bộ cao lạnh thân phận. Lục Dã vuốt cằm nói. Cố lên, ta xem trọng các ngươi nha. Ngoặc kép, toàn năng cuộc thi đấu. Khai mạc nghi thức, cờ màu phấp phới, như thủy triều tiếng hoan hô bao trùm cả tòa trận quán. Lục Dã bọn người làm, toàn Minh Tinh đại biểu tự thông nói đi ra. Gieo hò lại vén thủy triều. Lục lão sư, cái này đẹp trai bức là ai? Vừa nhìn liền biết sẽ không đánh Pokemon đối chiến. Jasmine tiểu thư, chúng ta là ngươi hậu viện sẽ a. Jasmine hậu viện sẽ cuồng nhiệt vô cùng. Huy động họa có Magnemite cờ xí. Cùng kêu lên nói. Jasmine, Jasmine, Jasmine cực kỳ không tự tin. Ngượng ngùng mỉm cười. Đầu cơ hồ muốn buông xuống xuống dưới. Đứng tại Jasmine bên cạnh thân. Mặc áo chẽn mây lin. Cởi mở đem Jasmine phần lưng đập thẳng. Muốn càng có tự tin điểm a. Jasmine tiểu thư. A, là, chấm ngoặc kép. Jasmine nhẹ giọng nói. Whitney cùng Miu Tanh cùng nhau ra trận. Hưng phấn phất tay. Thỉnh thoảng đưa lên hôn gió. Ở đây huấn luyện nhóm. Cùng nhau bộc lộ đau dạ dày thần sắc. Whitney xác thực cực kỳ đáng yêu. Nhưng vì cái gì? Vừa nhìn thấy nàng liền sẽ nghĩ đến chuyện không vui đâu. Má nó. Là con kia nhấp nhô Miu Tanh. Ngoạ tào. Huynh đệ. Người cũng là Kogane Jim người bị hại. Quá. Chỉ có thể dựa vào ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Cái này đi tìm Lục lão sư tài liệu giảng dạy học bù. Satoshi từ khác một bên thông đạo xuất hiện. Đội mũ. Vai kháng Pikachu. Cười hì hì ngoác. Xét thấy là Johto địa phương triển hội. Làm thần bí khách quý xuất hiện lúc. Lục Dã lộ ra ngoài ý muốn nhưng cũng hợp lý. Biểu lộ. Cởi trần. Một thân bắp thịt Bruno. Híp mắt. Vây quanh hai tay, hướng khán giả gật đầu thăm hỏi. Bruno Thiên Vương, vậy mà tham gia sức chịu đựng giải thi đấu. Maylin mở to hai mắt, Lục Dã hơi sững sờ. Người nói cái này Bruno, hắn vỗ bàn sao? Sức chịu đựng giải thi đấu hạng mục là cái gì? Lục Dã hỏi, là đồ vật nha, gâu tay dựng lấy cán cây cơ. Nhai kẹo cao su nói, bất quá là để Pokemon ra sân. Lấy trình độ của ta. Jasmine nhẹ nói. Còn không thắng được Bruno tiên sinh. Chấm ngoặc kép. An tâm rồi tương đương. Gâu khoát khoát tay. Ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Bruno phương hướng. Đối phó loại kia ngốc đại cá tử. Dùng mưu lợi phương thức liền có thể. Lục Dã kinh ngạc nhìn về phía Kim lão ngũ. Luôn cảm thấy tại loại này không đứng đắn trường hợp. Gâu liền trở nên đáng tin đi lên. Nhìn trên đài có người xem xì xào bàn tán. Năm nay có Bruno Thiên Vương dự thi. Hẳn là không huyền niệm a. Sẽ không. Toàn năng cuộc thi đấu vẫn là phải nhìn chỉ huy. Thế nhưng là thực lực nghiền ép a. Trên trận Thiên Vương liền hắn một cái. Chấm ngoặc kép. Đang nói. Hai vị người xem liếc nhau. Cùng nhau sững sờ. Thiên Vương đích thật là chỉ có một cái. Có thể nói đến quán quân. Tựa hồ còn có cái thích cày đồ bảo chén. Nổ hồ cá một vị nào đó huấn luyện nhà. Lục lão sư. Người trực tiếp niệm chứng minh thư của ta được rồi. Cảm giác vẫn rất có đáng xem nha. Nói nhảm. Huống hồ ngươi còn quên một vị hắc mã tuyển thủ. Palitao Satoshi. Ngoặc kép. Nghi thức khai mạc kết thúc về sau. Đầu tiên tốc độ hạng mục. Liền đem tại xế chiều cử hành. Lục Dã tiện thể đi tiểu thương khu dạo qua một vòng. Chỉ thấy dêm bọn hắn quầy hàng. Đã chi, đi qua đi ngang qua. Đừng bỏ qua mèo tương đương, Johto đặc sản phẫn nộ màn thầu. Cối ra viên thuốc, ăn ngon lại lợi ích thực tế. Ngoặc kép, nhưng thật ra là tổ ba người tự mình làm. Chỉ bất quá đổi cái đóng gói. Có chính bản PTCG. Có xác suất rút ra, Red cùng Lục lão sư, nha. Dêm thét, thôi đi, ta căn bản liền không gặp có người rút ra qua Red. Một vị kiểu tóc rất biết đánh bài học sinh. Khinh thường nói, ta yêu a vẫn là dựa vào lão sư tặng đâu. Lục Dã hơi sững sờ. Vị bạn học này, người có phải hay không khá quen? Rất nhanh, người học sinh này liền tiến vào biển người. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên vang lên kinh hô. Cởi trần. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Bruno. Đi đến run lẩy bẩy meo trước người. Mua một hộp giả mạo phẫn nộ màn thầu. Ngài phẫn nộ màn thầu. Mời. Xin cầm lấy. Meo. Mèo cả lăm nói. Bruno híp mắt, thuận tay cầm lên màn thầu AO nhét vào trong miệng. Trong chốc lát, một đạo dòng điện đánh trúng Bruno. Bruno nhìn chăm chú hướng trong tay cái này hộp màn thầu. Chậm rãi gật đầu, ăn ngon thật, về sau liền quyết định phẫn nộ màn thầu. Nhạc đệm qua đi, Bruno lại mua một đống lớn phẫn nộ màn thầu. Vui tươi hớn hở bưng lấy mang về. Nhìn đến, mèo việc buôn bán của bọn hắn còn rất khá a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lại nhìn về phía Blue quầy hàng. Bởi vì dòng người dày đặc, nàng chỗ ấy sinh ý còn tính thịnh vượng. Bầy lâu như vậy bầy rốt cục có thể kiếm một bút. Cũng thật sự là khó cho nàng. Lục lão sư không có chút nào kẻ cầm đầu tự giác. Khởi hành tiến về phụ cận vòng xoay. Tham gia dã ngoại tốc độ thi đua. Hạng mục nội dung tương đương đơn giản. Cùng loại với thiết nhân ba loại cùng ngồi cưỡi giải thi đấu kết hợp. Khác nhau ở chỗ nửa đường có thể thay đổi Pokemon. Gâu trước đây chính là mượn nhờ cao siêu tiếp sức chiến thuật. Đang bơi lội hạng mục bên trong cử đi Tibo. Tại ngồi cưỡi hạng mục bên trong lại thay thế Expo. Tiếp theo thắng được kim bài. Vì tham gia lần tranh tài này, Satoshi đặc biệt từ giáo sư ốc chỗ ấy. Đổi lấy Tauro, kia bơi lội hạng mục đâu? Lục Dã hỏi, ta nhớ được, người không phải có chỉ Laplace. Phóng sinh về Orin Archipelago nha. Satoshi vò đầu cười nói. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là ngươi a. Phóng sinh hệ đại sư. Bất quá, ta có thể cùng Pikachu cùng một chỗ bơi lội. Satoshi siết chặt nắm đấm. Ta sẽ không thua những tuyển thủ khác. Lục Dã nheo mắt, nói như vậy bắt đầu. Người bản thân du lịch. Không chừng du lịch đến so Pokemon còn nhanh hơn. Tốc độ hạng mục toàn minh tinh tuyển thủ. Là Whitney, nàng thừa tại Mewtang trên lưng. Vận sức chờ phát động. Gâu thì mang theo kính bảo hộ. Thừa tại Expo phần lưng. Hướng Satoshi nhếch miệng cười nói. Ta sẽ không thả lỏng a. Tiểu lão đệ, toàn lực ứng phó đi. Gâu tiền bối. Satoshi một bộ giấy lên tới bộ dáng. Cùng thiết nhân ba loại trình tự có chỗ khác biệt. Pokemon đua tốc độ theo thứ tự là ngồi cưỡi, bơi lội, thi chạy. Lục lão sư chậm rãi vượt lên Arcanine phần lưng. Ta nhớ được, Satoshi tại ngồi cưỡi giải thi đấu trên. Có vẻ như còn rất có thiên phú. Mỗi lần đều có thể cầm tới quán quân. Gâu lại là đại mãn quán tuyển thủ. Tại loại này trong trận đấu vẫn là rất mạnh. Chậm rãi chạy đi. Lục Dã sờ lên Arcanine đầu to. Đừng thua cho Mewtang là được. Ngao ô. Lồi. Huyền không. Lồi. Whitney trầm mặc quăng tới ánh mắt. Vì cái gì luôn cảm thấy. Lục lão sư đúng ta oán niệm sâu đậm dáng vẻ đâu. Bốn phía là Dodrio, Linoan, đòn phần các loại kỵ thừa tinh linh. Trọng tài súng lệnh vang. 3. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.